Lý Oai Oai ngoan ngoãn mang theo Phàn Mặc Dịch trở lại căn phòng nhỏ của cô, vừa đóng cửa lại, Phàn Mặc Dịch kéo cô vào trong lòng, nụ hôn nóng bỏng bao trùm xuống, một tay vuốt ve một bên vú, tay khác ra sau cổ, sờ soạng kéo khóa váy, thậm chí hắn không rảnh lo cởi váy cô, bàn tay chui vào váy vuốt ve tấm lưng mịn màng thanh tú, y y, anh rất nhớ em, tối nào cũng đều nghĩ về em, nghĩ đến mức cả người đều phát đau, hơi thở ấm áp của người đàn ông phun ở bên tai. Bàn tay hắn ở trên cơ thể có chu du. Váy, nội y quần lót theo thứ tự rơi xuống, sự nhiệt tình của người đàn ông rào rạt vây quanh cô, cơ thể Lý Oai Oai dần nóng lên, cô ngẩng đầu tiếp nhận dịch thể người đàn ông truyền qua, đồng thời chủ động cởi quần áo cho hắn, chờ chiếc quần lót cuối cùng rơi trên mặt đất, thân thể trần trụi của hai người nhẹ nhàng cọ sát vài cái, Phàn Mặc Dịch gầm nhẹ, anh chịu không nổi, côn thịt của hắn tìm đúng miệng huyệt Lý Oai Oai, quy đầu chạm nhẹ vào cánh hoa. Phốc một tiếng cắm vào, hu, nháy mắt côn thịt cắm vào, cánh môi hai người phát ra tiếng thoải mái than nhẹ, toàn bộ côn thịt đều cắm vào bên trong tiểu huyệt, Phàn Mặc Dịch vừa mới thích ứng một chút, liền lập tức thọc vào rút ra, a, tam thiếu gia anh nhẹ chút. Thật lớn, quá sâu, Lý Oai Oai vội vàng dùng chân tay bám vào hắn, giữa môi phát ra rên rỉ yêu kiều, chờ đến khi âm thanh phát ra, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Vì cái gì mà thân thể của mình lại thuận theo tự nhiên tiếp nhận sự xâm nhập của người đàn ông này? Thậm chí lúc bắt đầu đã hưởng thụ, rõ ràng trước kia cô không phải như thế, trong khi cô đang khiếp sợ, Phàn Mặc Dịch đã ở trong thân thể cô ra vào mấy chục lần, hắn càng cắm càng hưng phấn, đáy mắt hiện lên ánh lửa hừng hực bốc cháy, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp. Một bên va chạm, một bên hắn miêu tả cho cô cảm thụ, y y, nơi này của em vẫn chật như vậy, so với lần trước càng hút hơn, còn rất ướt, anh cắm rất thoải mái. Em cũng thoải mái đúng không? Em xem em chảy nhiều nước như vậy, thân thể Lý Oai Oai run lên, sau khi thừa nhận kích cỡ thô to của Phàn Mặc Dịch, bây giờ tiểu huyệt cô thật dễ dàng ăn vào côn thịt hắn. Hắn thọc vào rút ra vài cái, sâu bên trong lối vào cuồn cuộn dâm thủy chảy không ngừng. Dâm thủy thẩm thấu lối vào, làm cho động tác của hắn ngày càng thông thuận, ngay sau đó, Lý Oai Oai cảm nhận được một loại cọ sát sảng khoái xuất hiện ở nơi giao hợp của hai người, Sâu quá, tam thiếu gia anh dùng sức thêm nữa. Không đủ, trời ạ, đây là lời cô nói sao, Lý Oai Oai hoảng sợ mở mắt ra, thấy ngọn lửa trong mắt Phàn Mặc Dịch bởi vì cô khẩn cầu mà nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nháy mắt trở thành ngọn lửa lan ra trên thảo nguyên, được, hắn hưng phấn gật đầu, lập tức tách ra hai chân cô ôm vào lòng, nhanh chóng đẩy eo thọc vào rút ra, bạch bạch bạch, va chạm kịch liệt làm cho thân thể hai người chặt chẽ dán sát, mỗi một lần va chạm sẽ phát ra âm thanh thanh thúy, Lý Oai Oai bị đâm lắc lư qua lại. Hai tay hai chân cô bất đắc dĩ phải quấn quanh trên người hắn, tư thế như vậy càng thích hợp để người đàn ông cắm vào, thật thoải mái, còn muốn càng nhiều. Oai Oai em mau cho anh, Phàn Mặc Dịch kêu lên, côn thịt như dây cót không ngừng hướng sâu bên trong tiểu huyệt va chạm, Lý Oai Oai bị hắn vật lộn qua lại, tra tấn sống không bằng chết, tam thiếu gia anh chậm một chút, quá nhiều em chịu không nổi. A, em thật sự, tam thiếu gia A, cô bị đâm cho không nói thành câu. Chỉ có thể phát ra tiếng rên gì đứt quãng, Phàn Mặc Dịch càng làm càng kích động, quá thoải mái. Thật nhiều nước, anh cắm thật thoải mái, Oai Oai em kẹp anh thật thoải mái. Cùng em làm thật thế này so với trong mộng càng thoải mái hơn nhiều. Hôm nay anh muốn cùng em làm cả đêm, a, vốn dĩ Lý Y Y vẫn còn thẹn thùng phản ứng của mình, nhưng nghe được Phàn Mặc Dịch nói, thân thể của cô càng trở nên mẫn cảm, khoái cảm nhanh chóng lan tràn toàn thân, tích lũy, gấp bội. Trong thời gian ngắn, cô cảm giác được sự tê mỏi tích tụ sâu trong bụng, không kìm chế được, đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra.